Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu với giọng đọc MC Trần Khánh. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 10. Tìm ra manh mối. Ba thùng rác gom lại cùng một chỗ, giống như một bãi rác khổng lồ. Rác trong thùng bốc mùi hôi thối. Khúc Minh Tuấn rên rỉ trong lòng và tiếp tục tìm kiếm. Có quá nhiều rác, không biết khi nào tìm thấy nó. Mậu Tử và Khương Tử tìm một nơi rầm mát, ngồi xuống nghỉ ngơi. Mậu Tử co chân đặt túi ở trên đùi. Cô khẽ búng nhẹ một cái. Cái đầu hói của con quạ đen nhỏ lộ ra. Mỗi ngày đều mang theo nó, cậu không thấy phiền sao? Khương Tử thấy con quạ nhỏ xấu xí. Cô thấy thú vị, nên lấy tay chọc chọc nó. Còn quả dường như vừa mới tỉnh ngủ, nhìn có chút ngốc nghếch, cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Mộ Tử nói, không còn cách nào khác, mỗi giờ đều phải cho nó ăn, nếu rời người nó sẽ kêu loạn. Mỗi giờ ư? Khương Tử ngạc nhiên, quá mệt mỏi, còn mệt hơn cả việc nuôi một con mèo. Mộ Tử khẽ cười nói, mệt mỏi thì cũng mệt cả tháng nay rồi. Chờ đến khi nó biết bay, mình cũng không cần lo lắng cho nó nữa. Con quạ non có thể rời tổ trong một tháng. Nghĩ về điều này, Mộ Tử đối với con chim nhỏ trong ngực càng kiên nhẫn hơn. Dính lấy cô cũng không có việc gì. Dù sao thì một tháng sau nó trưởng thành, sớm muộn gì cũng bay đi. Chim thuộc về bầu trời mà. Mộ Tử không muốn nhốt nó trong một cái lồng. Khương Tử nghe vậy lại nói, nuôi nó vất vả như vậy, tại sao cậu lại để nó đi? Giữ ở bên người không phải thú vị hơn sao? Cô lại chọc đầu con quạ nhỏ và vui vẻ nói, cậu có thấy nó buồn cười không? Xấu xí quá đi mất. Được rồi, chọc hỏng mất. Mộ Tử bảo vệ con quạ, không cho Khương Tử chọc nó nữa. Đống rác bên kia truyền đến một tiếng hét lớn. Hai người nhìn về phía phát ra tiếng hét. Tôi đã tìm thấy nó rồi. Tôi đã tìm thấy nó rồi. Khúc Minh Tuấn giơ một cái hộp cát tông nhỏ lên, vẻ mặt hào hứng không thôi. Khương Tử hơi ngạc nhiên nói, nhanh vậy sao? Có thể vừa mới bị vứt đi, vì vậy nên mới tìm thấy ở ngay trên bên đống rác. Mộ Tử vẫy vẫy tay với Khúc Minh Tuấn, rồi khen ngợi anh ta. Tiểu Minh làm tốt lắm. Khúc Minh Tuấn cầm thùng các tàu nhỏ đi đến, thán phục không thôi rồi nói, cô quá thần kỳ, làm sao cô biết Chu Dại Oánh đã mua đồ đó trên mạng? Chẳng qua tôi cảm thấy nếu đó là một kế hoạch lâu dài thì phải diễn cho tròn bộ. Cô ta mua một số đạo cụ phụ trợ, dù sao các bác sĩ trong bệnh viện cũng không dễ lừa gạt như vậy đâu. Biểu cảm của Khúc Minh Tuấn lập tức trở nên vi diệu. Ý cô là Chu Dại Oánh mua trên mạng là thứ đó à? Mộ Tử từ chối cho ý kiến. Cô mở hộp các tông đã được bóp méo một chút. Khi thấy đồ vật ở bên trong, khóe miệng cô gợn lên một nụ cười bất lực. Có thể là do chúng ta may mắn, cũng có thể là tính cảnh giác của Chu Dại Oánh chưa đủ cao. Cô đưa hộp các tông cho Khương Tử rồi nói, hãy so sánh với DNA của Giang Hoàn. Khương Tử nhận lấy nó. Khi mới hé là một đường nhỏ, cô lập tức đóng hộp lại. Trên mặt cô hiện lên vẻ kinh tởm. Đang định nhét hộp cắt tông vào túi lưu trữ vô trùng, liền bị Khúc Minh Tuấn nhanh chóng lấy hộp cắt tông từ tay cô. Lại, tên nhóc này! Khương Tử mắng. Khúc Minh Tuấn rất tò mò. Anh ta nhìn đồ vật có thùng cắt tông rồi không ngừng lắc lưỡi. Wow! Một cái lớn như vậy, cô ta thật sự nuốt trôi sao? Còn là loại chạy bằng điện và có thể rửa, đúng là chịu chơi. Dùng ngón tay thì không phải tốt hơn sao? Không tốn kém, không rủi ro. Để tạo ra vết thương đỏ và sưng sau khi bị tấn công tình dục, cô ta có thể sẽ cố tình mua một cái có kích thước lớn. Mộ Tử không có quá nhiều suy nghĩ đen tối như vậy, mà chỉ phân tích vấn đề một cách cẩn thận. Ngón tay không đủ dài sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của bác sĩ. Mộ Tử hơi nhíu mày, dường như đang nghĩ về điều gì đó. Tiểu Minh, lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa. Khúc Minh Tuấn cau mày nói, không tốn kém, không rủi ro. Không, câu trước nữa cơ. Đúng là chịu chơi. Mộ Tử im lặng một lúc, sau đó đột nhiên xé bỏ đơn đặt hàng nhanh trên thùng các tông và hỏi Khúc Minh Tuấn, anh có cách nào để tìm ra tài khoản người mua thông qua giao dịch bằng chuyển phát nhanh không? Khúc Minh Tuấn đã bị hai người họ khinh miệt suốt ngày hôm nay. Sau khi nghe vậy thì nhanh chóng vỗ ngực bảo đảm. Tất nhiên là có thể. Lúc về tôi sẽ cho người đi điều tra chuyện này. Sau khi hứa hẹn xong vẫn cảm thấy kỳ quái. Đây không phải là đồ mà Chu Sai Oánh đã mua sao? Vẫn cần phải đi thăm dò ư? Chu Sai Oánh không có tiền. Mộ Tử liếc nhìn tòa nhà dân cư đổ nát. Cuộc sống của cô ta khó khăn. Ngay cả khi cô ta muốn mua nó, cô ta cũng không nỡ bỏ tiền ra mua một món đồ cao cấp như vậy. Cái này có khả năng là người khác mua cho cô ta. Tiểu Minh có chút không dám tin. Làm gì có ai đang yên đang lành lại mua thứ như vậy tặng cho cô ta. Hơn nữa còn đưa cho nữ sinh mới 16-17 tuổi. Mộ Tử thấy anh ta sững sờ, liền cho rằng anh ta gặp khó khăn trong việc điều tra. Cô an ủi nói, không tra được cũng không sao, miễn là kết quả so sánh DNA trùng khớp với Giang Hoàn, bản án này coi như kết thúc. Làm sao mà Khúc Minh Tuấn lại có thể cho phép mình bị một cô bé xem thường? Anh ta một lần nữa cường điệu. Đơn giản, tôi sẽ lập tức cho người đi điều tra. Mộ Tử mỉm cười, quay sang nói với Khương Tử, hãy nhớ lấy dấu vân tay và xem có dấu vân tay của ai khác ngoài Chu Dại Oánh hay không. Cô đưa cái túi chứa con quả nhỏ, sau đó thoải mái nắm lấy tay Khương Tử rồi nói, nhiệm vụ hoàn thành, công việc kết thúc, mình sẽ lái xe đưa cậu về. Khương Tử nắm lấy bả vai của cô đi về phía trước. Khúc Minh Tuấn nhìn bóng lưng đã đi xa của hai người, đầu óc có chút choáng váng. Anh ta ngây ngốc một nát rồi nhanh chóng đuổi theo. Cái đó, chị họ, chúng ta xong việc rồi sao? Bằng không thì em muốn sao đây? Khương Tử ném cho anh ta một cái nhìn kỳ lạ. Chỉ cần xác định tinh dịch trên thứ kia là của Giang Hoàn cộng với dấu vân tay của Chu Dại Oánh cũng đủ cho thấy đây là một bộ phim truyền hình do cô ta tự biên tự diễn. Điều 243 trong luật hình sự có quy định tội vu khống và hãm hại người khác có thể bị phạt tù 3 năm. Khúc Minh Tuấn gãi tai rồi nói, em chỉ cảm thấy nó quá thuận lợi thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã điều tra xong rồi. Là chị và Mộ Tử, không phải em. Em chỉ có công lục tìm đồ trong đống rác thôi. Khương Tử khinh bỉ nhìn anh ta rồi nói, để cho em điều tra, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Khúc Minh Tuấn, em... quên đi. Khương Tử mở cửa xe Jeep đã được mang đi sửa nhiều lần của cô. Đầu tiên đưa Tiểu Minh trở lại công ty luật, sau đó đưa Mộ Tử về nhà. Chiếc xe Jeep đậu bên ngoài cổng sắt có Mộ ra. Khương Tử nói, mình sẽ gọi cho cậu khi có kết quả. Mộ Tử nói được rồi đứng dậy xuống xe. Khương Tử gọi cô lần nữa, này, chuyện của cậu đã điều tra đến đâu rồi? Mộ Tử phiền não lắc đầu, lúc trước Kiều Tĩnh ra cầm máy tính của mình nghĩ rằng trong máy tính của mình có văn bản tài liệu nào đó mà cô ta rất quan tâm. Thế nhưng mình đã kiểm tra cẩn thận, cũng chỉ là một ít tư liệu về tình tiết vụ án. Một số vụ án đã kết thúc, một số khác đang chờ xử lý, cũng không phải là vụ án lớn gì. Thực sự không hiểu tại sao cô ta lại muốn những văn kiện này. Khương Tử nhắc nhở cô, có lẽ liên quan đến một bí mật nào đó. Cậu còn chưa tra được, nhưng cô ta đã tưởng cậu tra ra rồi. Mộ Tử trầm ngâm, sau đó chậm rãi gật đầu. Ừ, ý kiến rất hay. Sau khi trở về, mình sẽ kiểm tra lại một chút. Hai người nói chuyện một lúc, sau đó Khương Tử lái xe rời đi. Mộ Tử bước vào cánh cổng sắt. Vô cùng bất ngờ, khi nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây. Đó là Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh hút thuốc dưới gốc cây. Ánh mắt âm u, nhìn cô chằm chằm. Không biết đã nhìn bao lâu rồi. Ánh mắt của anh ta làm cho Mộ Tử không thoải mái. Cô hờ hững tiến về phía trước, không có ý định làm phiền anh ta. Mộ Tắc Ninh lên tiếng. Khương Tử, tự mình đưa cô về. Tại sao cô lại biết Khương Tử? Bước chân của Mộ Tử ngừng lại. Khương Tử là cộng tác của Tổ Tử. Tại sao Mộ Tử lại nhận ra Khương Tử? Mộ Tử đang muốn tìm đại một lý do. Sau đó lập tức nghĩ ra, về sau cô sẽ thường xuyên liên lạc với Khương Tử. Mỗi lần đều che che giấu giấu như vậy sẽ rất bất tiện, chẳng bằng quang minh chính đại qua lại. Anh không biết sao? Trước kia tôi là một đứa hư hỏng và thường xuyên phải đến đồn cảnh sát. Mộ Tử cười mỉa mai. Vì muốn tôi hướng về chính nghĩa nên Khương cảnh quan mới quan tâm đến tôi. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Mộ Tắc Ninh nhìn cô một lúc rồi nói. Đúng không? Anh ta hít một hơi thuốc lá rồi nhả ra. Làn khói che khuất ngũ quan trên mặt anh ta, làm cho biểu cảm của anh ta bị che khuất. Mộ Tử cảm thấy bực bội. Lúc đang chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy Mộ Tắc Ninh lên tiếng hỏi. Hình như cô biết rất nhiều chuyện liên quan đến Tô Tử. Mộ Tử xoay mặt và nhìn về phía bên kia, lạnh lùng nói. Không coi là nhiều, cũng không tính là ít. Phần lớn đều là Khương cảnh quan nói cho tôi. Mộ Tắc Ninh nhìn cô chằm chằm rồi nói. Khương Tử hơn cô những 10 tuổi. Cô ấy không có gì để nói với cô. Vẻ mặt của Mộ Tử vẫn không thay đổi. Đúng vậy, hai người mà đã hợp nhau, cho dù là kém bao nhiêu tuổi cũng có thể trở thành tri kỷ. Còn nếu mà không hợp, cho dù là sống cùng một mái nhà cũng không thân thiết nổi. Lời nói của cô vô cùng sắc bén. Mộ Tắc Ninh trầm mặt, đôi mắt sâu thẳm của anh ta như tụ một lớp sương mù. Mộ Tử không quan tâm. Cô có nghĩ qua Mộ Tắc Ninh có thể sẽ nghi ngờ. Họ đã biết nhau được 5 năm và sống với nhau được 1 năm. Hai người đều hết sức quen thuộc đối phương. Không có gì lạ khi anh ta phát hiện ra một số manh mối. Nhưng mà như vậy thì sao? Anh ta không có bằng chứng nào. Ngay cả khi Mộ Tắc Ninh thực sự nhận ra cô cũng không sợ. Lấy danh nghĩa là chính thể, cùng nắm nà mắng cho anh ta và Kiều Tĩnh Gia một trận. Nhiều nhất chính là giải quyết tốt những hậu quả sẽ rắc rối hơn đằng sau nó. Mộ Tắc Ninh im lặng một lúc đầu. Anh ta thu lại cảm xúc của mình và nói. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Cô và dì Bạch cùng tới đây đi. Không rảnh, không có hứng thú. Mẹ tôi có lẽ không thích đi. Mộ Tử mỉm cười nói. Các người tự chơi đi. Cô xua tay, không hề nhìn anh ta một cái, liền trực tiếp đi qua bên người anh ta. Mộ Tắc Ninh nhìn cô rời đi, ánh mắt rơi xuống bóng lưng cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, bắp chân nhỏ nhắn mềm mại lộ ra. Chiếc váy đung đưa khi cô bước đi, thoạt nhìn đặc biệt nhẹ nhàng. Mộ Tắc Ninh hít một hơi thuốc lá rồi phun ra. Làn khói ngay lập tức làm mờ tầm nhìn của anh ta. Anh ta cảm thấy mình có chút khác thường. Anh ta ném điếu thuốc lá xuống đất rồi nghiền nát nó, như thể nghiền nát một chút suy nghĩ đang trỗi dậy trong đầu anh ta. Mộ Tử trở lại tiểu dương lâu, nhưng không thấy Bạch Vy ở nhà. Trong phòng khách có một hộp chuyển phát nhanh, người nhận đã viết tên của cô. Mới đầu Mộ Tử không hiểu gì, sau đó mới cẩn thận suy nghĩ một chút. Những thứ này đều là đồ dùng để nuôi chim cô mua ở trên mạng. Nhận được biểu kiện thật là một việc vui vẻ. Mộ Tử nhanh chóng quên đi sự khó chịu khi gặp Mộ Tắc Ninh. Cô nãy kéo mở hộp biểu kiện này ra. Con quả nhỏ và túi đựng chim của cô đều đặt ở trên ghế sofa. Thức ăn, chậu chống rơi vãi thức ăn, máy cấp nước tự động, bồn tắm. À, cái này. Mộ Tử lấy ra mấy cái nhánh cây. Cái này lợi hại nhất này. Cành cây ngô đồng và cây lòng nhãn, kích thước đồng đều, gỗ rất dẻo, bề mặt hơi sần sùi, thích hợp nhất để mài móng vuốt vào miệng. Quả nhỏ, mày có thích không? Con mắt đen của con quạ lóe sáng. Nó im lặng nhìn cô. Nếu không phải bị tiếng kêu của nó làm cho sợ hãi, Mộ Tử thực sự nghi ngờ rằng con chim bị câm. Nhưng nhánh cây này cần phải có mối nối mới có thể sử dụng được. Ấy, sách hướng dẫn, ta cần nghiên cứu một chút. Mộ Tử chăm chú nhìn vào sách hướng dẫn. Lúc này bên tai truyền đến một tiếng ực rất nhỏ. Mộ Tử nhìn lên và thấy một mảnh kim loại nhỏ rơi xuống sàn nhà. À, tại sao lại quen mắt như vậy nhỉ? Mảnh kim loại này ở đâu vậy? Cô suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Máu nóng toàn thân cô dần dần nguội lạnh đi. Mộ Tử khó khăn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, liền trông thấy cái đầu tròn trịa của con chăn đang từ từ trôi ra khỏi chuồng nuôi, từ từ ra ngoài. Trong thời gian này, nó sống như một vật trang trí. Sau khi Mộ Tử thích nghi với sự tồn tại của chuồng nuôi, cô gần như quên mất nó. Nó dùng đầu lưỡi để mở nắp chuồng. Chốt kim loại bị biến dạng dưới sự thô bạo của nó. Cuối cùng, rơi ra khỏi hộp thủy tinh. Tay và chân của Mộ Tử lạnh buốt, toàn thân cứng đờ. Trước đây không phải rất êm đẹp sao? Tại sao hôm nay lại xuất hiện chứ? Mộ Tử nhìn thấy con quạ nhỏ trên ghế sofa, lập tức hiểu ra, từ từ đang đói. Nó muốn ăn một con quạ nhỏ. Nếu nó không thể lấp đầy bụng, có lẽ nó sẽ ăn luôn cả cô. Mộ Tử khóc không ra nước mắt. Con chăn chết tiệt, Mộ Dung Thừa chết tiệt, nhà sản xuất chuồng nuôi hẳn không đáng tin cậy chết tiệt, tất cả chết tiệt. May mắn thay, tốc độ của Từ Từ cực kỳ chậm. Mộ Tử run rẩy chạy tới, dùng sức đè lại nắp bằng thủy tinh. Khốn kiếp, không cho phép ra ngoài. Nhưng cô không ngờ sức mạnh của Từ Từ lại lớn đến vậy. Ngay cả khi cô ấn mạnh, tấm kính vẫn có thể bị đẩy lên. Trong đầu cô nhớ lại những gì Mộ Dung Thừa nói. Anh nói rằng Từ Từ nặng hơn 50 cân. Khuôn mặt của Mộ Tử hoàn toàn trắng bệch. Cô còn chưa nặng đến 50 cân mà. Từ Từ vẫn đang vật lộn bên trong. Mộ Tử hoang mang lo sợ. Cô ý thức nghĩ đến Mộ Dung Thừa. Mặc dù cô thực sự ghét anh và sợ anh, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất an tâm khi ở bên anh. Người ta là một tên ác ma. Ở bên cạnh ác ma, không gì có thể làm tổn thương được cô, ngoại trừ bản thân ác ma. Trong lúc bối rối, Mộ Tử lấy điện thoại di động và gọi cho Mộ Dung Thừa. Anh đang ở đâu vậy? Ngay khi điện thoại được kết nối, không đợi Mộ Dung Thừa lên tiếng, Mộ Tử đã vội vàng nói. Anh mau về đi, Từ Từ sắp thoát ra ngoài rồi. Từ Từ ư? Khi nhận được điện thoại của cô, Mộ Dung Thừa rất bất ngờ. Bây giờ anh không thể về được. Mộ Tử nghe xong chỉ muốn khóc. Bình thường không muốn gặp anh, anh lại cứ lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt cô. Lúc cô cần anh lại không trở lại. Đừng sợ, Từ Từ sẽ không đả thương người. Nếu em sợ, hãy nhờ một nhân viên bảo vệ đến giúp đỡ. Mộ Dung Thừa dường như đang gặp rắc rối. Có tiếng cãi vã của ai đó ở bên đầu bên kia. Mộ Tử bất lực nói. Không được đâu, nó đẩy khóa ra rồi. Em đang giữ nó. Nếu mà buông lỏng, nó sẽ thoát ra ngoài mất. Mộ Dung Thừa không nói chuyện, dường như đang do dự. Mộ Tử tuyệt vọng hét lên. Nếu anh không quay lại, em làm sao bây giờ? Nếu anh không quay lại, em làm sao bây giờ? Chỉ đơn thuần chút hết cảm xúc. Thế nhưng vào tai của Mộ Dung Thừa lại giống như đang nói lời tâm tình tràn ngập tình yêu. Anh sẽ quay lại ngay. Mộ Dung Thừa giống như thiếu niên lỗ mãng mười mấy tuổi, chưa kịp suy nghĩ kỹ liền gật đầu đồng ý. Phương Chia bên cạnh bị xoa sợ. Ra, không phải chứ, mấy não hồ ni ở Tân Châu đều đã tới đây. Các vị chú bác nhà Hoắc gia cũng đã ở đây, ngài không thể đi được. Nhưng mà Mộ Dung Thừa thực sự đã rời đi. Trái tim anh đang rực cháy. Từ Từ của anh đã chủ động gọi anh. Từ Từ của anh nói cô cần anh. Mộ Dung Thừa nghe xong nói mềm mại của cô ấy, đã có thể tưởng tượng ra bộ dạng bất lực và hoảng sợ của cô. Nhất định là vừa đáng thương vừa đáng yêu. Mỏng manh yếu đuối, khiến cho người ta muốn ôm ngay vào ngực để yêu thương. Anh thật sự rất muốn có thể lập tức xuất hiện trước mặt cô. 30 phút sau, Mộ Dung Thừa xuất hiện ở cửa tiểu dương lâu. Anh bước vào phòng khách và thấy dáng vẻ tức cười của Mộ Tử. Cô nửa nằm sấp, nửa cưỡi trên nắp chuồng nuôi chăn. Anh ngạc nhiên trợn to mắt rồi bật cười. Mộ Tử cực kỳ lúng túng. Cô đỏ mặt giải thích: "Nó quá mạnh, em chỉ có thể đè như vậy." Mộ Dung Thừa dựa vào tường cười, cười đến mức rành mãnh lại đáng giận. Mộ Tử thẹn quá hóa giận, cô căm hận anh nói: "Nhanh đến đây hỗ trợ đi, đồ vô lại." Mộ Dung Thừa không tới ngay lập tức. Anh cười một nát, thưởng thức đồ rồi mới không nhanh không chậm đi vào phòng bếp. Một nát sau, Mộ Dung Thừa xách theo một con thỏ đã làm tàn đá. Một tay anh ôm Mộ Tử, một tay khác ném con thỏ vào trong giường thủy tinh. Mộ Tử chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bay lên trời, sau đó nhẹ nhàng nọt vào ghế xà lông. Cô không khỏi nghĩ, anh ta thật là mạnh. Đã sớm nói với em rồi, mỗi tháng đều phải đút một lần, lời biếng đúng không? Mộ Dung Thừa bóp mũi cô rồi nói. Mộ Tử cảm thấy anh không phân biệt trái phải. Chăn của anh chạy đến, anh còn trách ngược lại tôi hả? Là chăn của chúng ta, Mộ Dung Thừa sửa lại. Mộ Tử không muốn cãi nhau với Mộ Dung Thừa, ôm cô nhóc quả đen của mình, giọng nói nghiêm túc. Nó muốn ăn nhóc quả đen, cái giường nuôi này không bền chút nào. Anh phải nghĩ cách đi, nếu không thì ngày nào cũng phải lo sợ phập phồng. Mộ Dung Thừa xem thường, anh nói. Nó chỉ đói, quá lâu không được ăn, cũng không có ai dẫn nó đi dạo, không có ai tắm cho nó. Đổi lại là em chịu được không? Mộ Tử đỏ mặt, Mộ Dung Thừa nói, giống như đang chỉ trích cô ngược đãi động vật vậy. Nhưng mà cô thật sự không yêu thương Từ Từ, sợ còn không kịp, sao mà có thể yêu được chứ? Mộ Tử quay đầu lại, nhìn giường thủy tinh, Từ Từ không bỏ ra ngoài nữa, cơ thể của nó đang cử động đều đặn, chậm rãi nuốt chừng con thỏ chết đó. Một con thỏ lớn như vậy, gần như căng đầy miệng chăn, sau đó từng chút một nuốt vào bên trong. Hình ảnh con chăn đang ăn uống làm cho người ta cảm thấy tàn nhẫn. Mặc dù biết đó là một con thỏ chết, nhưng mà Mộ Tử vẫn không thể nhìn thêm. Sau đó Mộ Dung Thừa lại xả đá một con thỏ và ba con gà. Những thứ đó Từ Từ đều ăn hết. Bụng chăn phồng lên, Mộ Tử nhìn mà hoảng hốt. Nó ăn nhiều ghê. Dù sao thì cũng bị bỏ đói lâu rồi. Mộ Dung Thừa nói lạnh nhạt. Cũng có thể đút ít một chút, nhưng mà nếu Từ Từ không chịu được thì nó sẽ lại chạy đi tìm thức ăn. Trái tim Mộ Tử lạnh lẽo. Cô cảm thấy nên đút nhiều đi, nhất định là phải đút cho nó cực kỳ no. Mộ Dung Thừa thấy mặt cô lúc xanh lúc trắng, anh cảm thấy buồn cười, ôm cô đặt trên chân mình. Lần trước thấy em không có phản ứng gì, anh còn tưởng là em đã quen rồi. Sao mà vẫn sợ như vậy chứ? Lần trước cô bị ép đi dạo với chăn, tắm cho chăn, bồi thuốc, đến cuối cùng đúng là đã có chút cảm giác chết lặng. Nhưng mà không giống, khi đó bên cạnh cô có Mộ Dung Thừa, nhưng mà hôm nay chỉ có một mình cô. Một mình đối diện với một con chăn khổng lồ, còn là một con chăn khổng lồ đang đói, không sợ được chắc. Mộ Tử bĩu môi không lên tiếng. Câu trả lời đó giống như là cô không thể rời khỏi Mộ Dung Thừa vậy. Mộ Tử không hy vọng Mộ Dung Thừa sẽ hiểu lầm, càng không muốn Mộ Dung Thừa đắc ý. Cô dãy giụa muốn tránh thoát đùi Mộ Dung Thừa, anh ôm chặt quá. Anh buông ra. Mộ Tử cố sức đẩy tay Mộ Dung Thừa. Lúc nào mẹ cũng có thể trở lại. Mộ Dung Thừa yên lặng, lúc này mới buông cô ra. Mộ Tử lập tức cách Mộ Dung Thừa 8 mét. Mộ Dung Thừa khẽ thở dài, giọng điệu buồn bã nói, lúc nào công khai quan hệ thì tốt đây. Thật sự muốn dán nhãn hiệu của mình lên người cô từ đầu đến chân. Mộ Tử nói, Mộ Dung Thừa, anh tích đức một chút đi, tôi mới 16 tuổi thôi, để người ta biết tôi không chỉ yêu sớm mà còn lại loạn luân với anh mình. Anh muốn tôi bị nước miếng nhấn chìm hả? Không cho phép nói bậy. Mộ Dung Thừa lạnh mặt, anh không thích Mộ Tử nói về mối quan hệ giữa hai người như thế. Có một số việc không phải không nói là không tồn tại. Tôi muốn đi học, còn phải kết bạn, tôi phải trải qua cuộc sống bình thường. Mộ Tử bực bội nắm tóc rồi nói, Mộ Dung Thừa, anh đừng làm tôi trở nên không bình thường. Mộ Dung Thừa sẽ không buông tha cho Mộ Tử. Anh chờ nhiều năm như thế, cẩn thận sắp xếp, treo giải thưởng rất lớn, tìm được cái gọi là pháp sư đắc đạo và thế ngoại cao nhân trong rừng sâu núi thẳm. Thật vất vả mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay, anh nhất định phải nắm chắc Mộ Tử. Nhưng mà đúng là bây giờ còn có hơi nhỏ. Sau này đến trường học, cô không thể không làm quen với bạn bè được. Nếu như thật sự công khai quan hệ thì không thể nào tránh được việc bị sỉ nhục. Bảo bối của anh sẽ bị mọi người khinh thường. Danh tiếng của Mộ Dung Thừa đã sớm đổ nát, không còn hình dạng gì rồi. Anh không cảm thấy sao cả, nhưng mà anh này không muốn Mộ Tử phải chịu oan ức đó. Được rồi, chuyện này chờ em tốt nghiệp rồi nhắc lại. Dường như Mộ Dung Thừa đã trải qua đợt suy nghĩ cặn kẽ, anh nói chậm rãi. Sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài học đại học, thuận tiện kết hôn luôn. Anh mơ đẹp nhỉ? Mộ Tử muốn chửi Mộ Dung Thừa, nhưng mà cô lại sáng nhịn. Tới đó rồi tính vậy, bây giờ không nên chọc giận gã điên này thì hơn. Chờ đến sau khi tốt nghiệp, chắc chắn là cô đã nghĩ ra cách thoát khỏi Mộ Dung Thừa. Nếu không thể công khai quan hệ, Mộ Dung Thừa vẫn là anh của cô, vẫn là người khác phái thân mật nhất bên cạnh cô, trừ khi Mộ Tử có bạn trai ở trường. Cô sẽ có bạn trai chứ? Mộ Dung Thừa có chút không yên tâm. Trên lý thuyết, thật ra thì Mộ Tử đã hơn 20 tuổi. Có lẽ là cô sẽ coi thường mấy thằng nhóc xỉ mũi chưa sạch ở trong trường. Nhưng mà trên đời này lại có rất nhiều chuyện bất ngờ. Lỡ như cô muốn ăn cỏ non thì sao đây? Đừng có cấu kết với những người khác ở bên ngoài, biết chưa? Mộ Dung Thừa nghiêm khắc nhìn cô rồi nói. Mộ Tử nhắm mắt lại, trả lời từng chữ. Tôi chỉ muốn học tập. Mộ Dung Thừa cười, anh vô cùng tin tưởng chuyện này. Tô Tử chính là nữ thần lạnh lùng nổi tiếng nhất trong trường. Rất nhiều người theo đuổi cô đều sợ hãi mà bỏ đi. Chỉ có một mình Mộ Tắc Ninh là kiên nhẫn không ngừng. Dường như cô đã có miễn dịch đối với tình yêu. Dù cho người theo đuổi cô có làm ra chuyện lãng mạn và cảm động thế nào, cô cũng không có phản ứng gì cả. Cho dù nữ sinh bên người suýt nữa thì đã thét chói tai. Mộ Dung Thừa ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ôm, từ từ ngoan. Ngồi một lát, Mộ Dung Thừa nhìn những nhánh cây vừa mới tháo trên đất. Anh đứng dậy, nhặt dụng cụ và bắt đầu lắp ráp. Đây thật sự là một cái giá đỡ chìm lớn, làm bằng chất liệu tự nhiên hơn là gỗ. Dùng làm đồ trang trí cũng rất đẹp. Khi Mộ Dung Thừa làm việc, Mộ Tử ở bên cạnh yên lặng nhìn. Ở trong tay cô là một cành cây không thể làm được gì. Ở trong tay Mộ Dung Thừa thì lập tức trở nên không bình thường. Chẳng mấy chốc thì đã hiện ra hình dáng ban đầu của giá đỡ chim. Có lẽ đàn ông trời sinh đã có kỹ năng này. Cánh tay bền chắc, tay có lực, ngón tay thon dài nắm cành cây. Khớp xương rõ ràng cũng hoàn toàn là cảm giác sức mạnh. Gương mặt của anh lạnh nhạt mà chăm chú. Cái giá đỡ chim dần dần hình thành ở trong tay của anh, làm cho người ta cảm thấy mặc kệ là cái giá này hoặc là người đang làm việc đều là cảnh đẹp ý vui. Mộ Tử không nhìn được mà cảm khái. Khi không biến thái tôi biết bao. Cái gì? Mộ Dung Thừa ngẩng đầu, mấy sợi tóc ngắn rơi trên trán, có vẻ bờ bộn, cũng có chút hấp dẫn khó hiểu. Không có gì. Mộ Tử đỏ mặt. Vừa rồi cô không để ý nên nói ra lời trong lòng. Thật may là cô nói nhỏ, Mộ Dung Thừa không nghe rõ. Mộ Dung Thừa đã lắp xong giá đỡ cây ngô đồng. Anh đứng dậy thu dọn dụng cụ. Thứ này là cho loài vẹt lớn. Quả đen của chúng ta không dùng được đâu. Có lẽ em nên mua một cái lồng. Cái lồng rất ngột ngạt. Mộ Từ không vui, nhưng mà cô lại nghĩ, có lẽ là mình nên mua một cái lồng thật. Ít nhất thì từ từ, không thể nào ăn luôn cái lồng cùng với con quạ đen được. Cô đang nghĩ chuyện mua lồng chim. Đột nhiên Mộ Dung Thừa hỏi, vụ án nhà họ Giang thế nào rồi? Mộ Từ sững sờ. Sao Mộ Dung Thừa lại biết? Đúng rồi, đương nhiên là Mộ Dung Thừa biết. Mỗi ngày cô đi đâu, gặp người nào, gọi điện thoại mấy lần thì anh đều rõ ràng. Đương nhiên là không biết chuyện cô đang điều tra vụ án của Giang Hoàn. Quả nhiên, Mộ Dung Thừa vẫn là biến thái. Mộ Tử đáp, điều tra cũng gần đủ rồi. Còn lại một ít điểm khả nghi, không biết rõ. Nếu như là Mộ Tắc Ninh hỏi cô sẽ giả vờ câm điếc, lừa gạt cho qua. Nhưng mà người hỏi là Mộ Dung Thừa, Mộ Tử không dám làm như thế. Cô cũng cảm thấy mình không cần phải làm như vậy. Đối phương biết rõ hành động của mình còn nói láo nữa, chẳng phải là rất buồn cười hay sao? Mộ Dung Thừa xoa đầu cô rồi cười nói, chẳng phải đã cho em một công ty rồi hay sao? Trực tiếp gọi điều tra viên đi thăm dò, cần gì phải mệt mỏi. Mộ Tử nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhỏ vụn. Không, cô cúi đầu nói sâu xa. Nói dễ nghe là đưa cho tôi, thật ra thì chẳng phải là của anh hay sao? Chắc chắn là người trong công ty đều nghe lời anh. Dáng vẻ u oán của cô chọc cho Mộ Dung Thừa bật cười. Anh ôm gương mặt béo tròn, hôn rồi lại hôn, cười nói, anh gạt em làm gì chứ? Anh chỉ là phó tổng ở công ty đó thôi, nhân viên cũng chưa từng thấy anh. Công ty làm gì, xảy ra chuyện gì, cho tới bây giờ thì anh đều mặc kệ. Em muốn kinh doanh thế nào, kinh doanh làm sao, chắc chắn là anh sẽ không nhúng tay vào. Đôi mắt Mộ Tử sáng rực lên. Thật hả? Cô như vậy giống như một đứa nhỏ được cho kẹo, lại giống như nai con gặp được cỏ xanh. Ánh mắt trong suốt mừng rỡ, đơn thuần lại u mê. Trái tim Mộ Dung Thừa nóng lên, anh hôn lên môi của cô. Anh biết Mộ Tử không thích tiếp xúc thân mật với anh. Anh sợ cô sẽ giãy giụa, vì vậy nụ hôn rất cạn, hết sức nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng không trở ngại anh thưởng thức sự tốt đẹp và trong sáng của cô. Mộ Tử khẽ nhíu mày, không giãy giụa. Cô đã bị Mộ Dung Thừa chiếm tiện nghi đến mức chết lặng rồi. Nhưng mà cô thuần theo lại làm cho Mộ Dung Thừa cực kỳ vui mừng. Tử tử của anh cuối cùng thì bằng lòng tiếp nhận anh rồi sao? Mộ Dung Thừa càng ra sức hôn cô, răng môi gắn bó, bàn tay vuốt ve da thịt mịn màng. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa không ổn, đã có dấu hiệu lệch lạc luôn rồi. Mộ Dung Thừa, anh đừng quậy. Mộ Dung Thừa khẽ buông cô ra, vùi đầu ở cổ cô. Người mùi thơm của cô, anh có vẻ chưa thỏa mãn. Thật ra thì khi anh vui vẻ, anh cũng được coi là một người rất thương lượng. Ngày mai anh dẫn em đi đến công ty, thân là chủ tịch, em cũng nên đến công ty làm quen với mọi người. Mộ Tử nghe, khóe miệng không thể không cong lên. Tâm trạng cũng thật tốt, nhưng mà cô cũng không muốn Mộ Dung Thừa nhận ra mình vui vẻ, cho nên cứng rắn kéo nụ cười xuống. Chỉ có đôi mắt to tròn như bảo thạch là đang lóe sáng, không che giấu được trông đợi và mừng rỡ. Dáng vẻ không được tự nhiên của cô nhìn rất đáng yêu. Mộ Dung Thừa càng nhìn thì càng thích. Anh đè cô xuống ghế xà lồng, vừa hôn lại xoa cô. Mộ Tử không biết anh lại nổi điên cái gì. Cô giãy giụa mấy cái nhưng không có kết quả, vì vậy tức giận đến mức kêu gào. Mộ Dung Thừa, anh khốn nạn, bình thường chưa được 3 phút là lại biến thái rồi. Tử tử, anh không có cách nào, anh nhìn thấy em thì liền không nhịn được. Mộ Tử nghe mà muốn xỉu luôn. Chẳng lẽ anh biến thái như vậy sao? Ngược lại là lỗi của cô sao? Hai người ầm ĩ đến khi Bạch Vy trở lại. Bạch Vy ra ngoài cả ngày, bà cầm theo ảnh chụp ở trong vườn lần trước. tìm tiệm chụp ảnh nào đó để sửa ảnh. Bà mang một quyển album về. Còn có rất nhiều khung hình lớn nhỏ đủ loại. Những thứ đó rất nặng, là nhờ tài xế giúp đỡ khiêng vào. Thấy con gái và con trai đều ở nhà, Bạch Phi vui vẻ nói: "Mau đến xem hình này, mẹ sửa hết rồi." Mộ Tử cảm thấy Bạch Phi thật khoa trương. Cô chụp đại mà thôi, vậy mà bà còn muốn đi sửa. Mộ Dung Thừa lật hình ra xem, khóe môi khẽ cong lên, mang theo mấy phần hưởng thụ. "Chụp rất đẹp, đáng tiếc là ngày đó con không ở nhà." Anh nghiêng đầu nhìn Mộ Tử rồi nói: "Từ từ, lần sau chúng ta là chụp mấy tấm được chứ?" "Được đó, hai anh em còn chưa chụp chung tấm hình nào đâu." Bạch Vy lập tức đồng ý. Mộ Tử im lặng. "Mẹ, mẹ đừng có ủng hộ bậy bạ được không?" Mộ Dung Thừa giúp Bạch Vy treo hình lên. Nhân lúc Bạch Vy không chú ý, anh xếp lại gần, cắn lỗ tai Mộ Tử rồi nói: "Lần sau dẫn em về nhà chụp hình." Vẻ mặt Mộ Tử khẽ đổi. Mộ Dung Thừa còn định kéo cô về nhà. Mộ Tử không biết ổ có Mộ Dung Thừa ở đâu, cũng không có hứng thú. Nhưng mà anh đã nhắc tới 3 lần rồi, cho nên điều đó làm cho Mộ Tử có dự cảm rất xấu. Giống như chỉ cần đến đó, cô cũng không thể trở về được nữa. Mộ Dung Thừa nói: "Đợi thêm mấy ngày nữa đi. Ngày mai anh dẫn em đến công ty làm quen một chút." Mộ Tử thở phào. Đến công ty vẫn tốt hơn là đến ổ của Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa treo xong những tấm hình đó thì có một cuộc gọi vội vã kêu đi. Trước kia khi nào phá ra chi tử, mỗi lần ra cửa thì đều nói là đi đánh bạc uống rượu. Bây giờ thì ngược lại, mỗi lần ra cửa đều nói là công ty có chuyện. Một công ty có chuyện liền chặn lại hết lời dặn dò lải nhải của Bạch Vy. Mộ Tử nhớ đến cuộc gọi hôm nay của Mộ Dung Thừa. Bên phía của anh rất ầm ĩ, mơ hồ nghe được mấy chữ mắt, cái gì mà Vinh Panafit, cái gì mà được lại mấy tiếng, đều là mấy từ mà cô nghe không hiểu. Nhưng mà anh vẫn chạy về, trong lòng Mộ Tử vẫn rất cảm kích. Chỉ là một chút cảm kích này làm cô cảm thấy không được tự nhiên, rất không được tự nhiên. Giống như cô bị thế lực tà ác tẩy não. Không, cô là thanh niên tốt, có tam quan ngay thẳng, tại sao có thể bỏ mình đầu ám được chứ? Mộ Tử âm thầm dặn dò bản thân, quản tốt trái tim mình. Ngàn vạn lần cô cũng đừng bị Mộ Dung Thừa lừa gạt. Tên biến thái đó chỉ đang đùa giỡn với mình thôi. Buổi tối, không ai quấy dậy, Mộ Tử ngủ ngon giấc. Sáng sớm tỉnh dậy, cô đút cho quả ăn như thường lệ, rồi nhét nó vào trong túi sách vải, vẻ mặt tươi tỉnh xuống lầu ăn sáng. Bạch Vy nói: "Mẹ thấy con mua cái giá đỡ chim hình cây ngô đồng rồi." "Ngô đồng được đó. Ngày xưa có câu, đã là phượng hoàng thì không thể không dừng lại trên cây ngô đồng mà." Mộ Tử bật cười. Mặc kệ mua giá chim dạng gì thì Bạch Vy cũng sẽ khen cô. Bạch Vy lại hỏi: "Đã đặt tên cho con chim non chưa? Hay là gọi là Tiểu Phượng Hoàng đi?" "Tiểu Phượng Hoàng ư? Một con quả đen tên là Phượng Hoàng." Mộ Tử cảm thấy mình không gọi được. "Không cần đâu mẹ, cũng chỉ nuôi 1 tháng, chờ nó có thể bay thì nó sẽ bay đi, không cần phải đặt tên." Trên mặt Bạch Vy xuất hiện vẻ đáng tiếc. Nghĩ một lát, bà lại gật đầu nói: "Ừm, con làm đúng, chim hoàng nên thả bay thì tốt hơn. Không có gì đáng quý hơn là tự do." Ăn sáng xong, Mộ Dung Thừa gọi điện tới, nói là chờ cô ở bên ngoài. Mộ Tử hỏi Bạch Vy có muốn đi không. Rất không trùng hợp, bởi vì nhà họ Mộ sắp có bữa tiệc. Dì Lý ở phòng bếp tìm Bạch Vy hỏi cách làm của các món ăn. Bạch Vy đã đồng ý là hôm nay sẽ dạy dì Lý cách làm rồi. Vì vậy, một mình Mộ Tử ra ngoài, trong túi sách là nhóc quả đen. Có thể có được một công ty, cô vẫn rất vui vẻ. Chỉ là ngồi trong xe của Mộ Dung Thừa, một vài hình ảnh không tốt lại xông vào đầu cô. "An toàn không?" Mộ Tử giở cửa kính theo bản năng. Có thể bị ám sát nữa không đây? Nếu không thì anh nói địa chỉ cho tôi biết đi, tôi đón xe đến. Mộ Tử hỏi thử. Mộ Sung Thừa bật cười. Mộ Tử nghiêng đầu hỏi anh. Luôn có người muốn mạng của anh không sợ sao? Tử Tử, không ai giết được anh đâu. Mộ Sung Thừa rất ngạo mạn nói. Mộ Tử bĩu môi nói. Tại sao lại không giết được? Anh cũng không phải là quỷ. Mộ Sung Thừa không nhìn được mà cười lớn, tiếng cười vang vọng. Chắc chắn anh không phải là quỷ, nhưng mà Tử Tử của anh lại là nữ quỷ xinh đẹp tuyệt trần. Nếu không thì sao có thể mê hoặc anh điên đảo như vậy? Mộ Tử lại chột dạ khó hiểu, gò má đỏ ửng, giận dữ nói. Anh mới là quỷ ấy, anh chính là đại sắc quỷ. Mộ Sung Thừa không đáp lại, ôm cô cười không ngừng được. Mộ Tử lại càng khó chịu. Phương Chiêm ngồi phía trước nghiêng đầu, nói ân cần. Cô Mộ, có một thứ gọi là vận khí. Vận khí của gia chúng ta không thể so sánh với người thường. Các cao tăng đã từng xem thử cho ra. Vương Hầu Chí Tôn, Kiêu Hùng Chi Năng, nếu muốn làm gia chúng ta bị thương, vậy thì chỉ có thể dâng mạng mình lên. Mộ Dung Thừa đặt vào lưng ghế của Vương Chiêm. Anh ta lập tức rút đầu về, không dám quậy nữa. Mộ Tử lại im lặng. Mộ Dung Thừa mà lại tin những thứ này sao? Mộ Dung Thừa dẫn Mộ Tử tới cao ốc Hoa Mậu. Mộ Tử nhận ra nơi này, cao ốc Hoa Mậu giống như người khổng lồ này là nơi cao nhất thành phố Thành Giang, cũng là khu vực nòng cốt thương mại thành phố Thành Giang. Đây là nơi tụ họp của khách sạn và câu lạc bộ. Bầu không khí buôn bán hiện đại dày đặc. Rất nhiều công ty với tài sản đứng đầu thế giới đều có trụ sở ở nơi này. Chính là bức tranh sự nghiệp vĩ đại, cảnh tượng phồn vinh. Công ty của cô lại có thể được đặt ở nơi này ư? Nhưng mà Mộ Tử lại nghĩ, người sở hữu cao ốc Hoa Mậu hình như là tập đoàn Hoắc Thị đúng không nhỉ? Mộ Tử liếc nhìn Mộ Dung Thừa, xem ra anh có địa vị nhất trong tập đoàn Hoắc Thị. Nếu không thì tại sao có thể có quyền đặt công ty ở nơi này chứ? Công ty của cô nằm ở tầng 36, vừa mới trang trí không lâu, con đường đi tới sáng rực, vô cùng khí thế. Mộ Dung Thừa thật sự không có lừa cô. Nhân viên không biết anh, chỉ biết Vương Chiêm. Mỗi người gặp Vương Chiêm đều cười chào hỏi. Quản lý Vương. Vương Chiêm gọi mấy người đứng đầu ở trong công ty đến phòng họp, đồng thời giới thiệu Mộ Dung Thừa và Mộ Tử cho mọi người biết. Sau đó dẫn Mộ Tử đi tham quan các phòng trong công ty. Mộ Dung Thừa không định tạo cảm giác tồn tại nào. Một mình anh đi đến phòng làm việc, mặc kệ Vương Chiêm dẫn Mộ Tử đi dạo. Mộ Tử đi dạo rất nghiêm túc. Dù sao thì cũng là công ty của mình, cô rất để ý, cô muốn hiểu nó thật toàn diện. Nơi này còn lớn hơn tưởng tượng của cô. Mà điều Mộ Tử cảm thấy hứng thú nhất là bộ phận công nghệ thông tin, nơi mà nhân viên có thể sử dụng máy tính để sàng lọc và tìm kiếm thông tin họ muốn. Cái gì cũng tra được hả? Mộ Tử nhìn chằm chằm tin tức không ngừng hoạt động trong máy tính, có vẻ ngơ ngáy muốn thử. Nhân viên làm việc nói, chỉ cần đã từng xuất hiện trên mạng, trên căn bản đều có thể tra được. Mộ Tử suy nghĩ một chút, cô nói cho nhân viên biết số đơn giao hàng siêu tốc của Chu Giải Oánh. Có thể tra được bên mua không? Nhân viên kỹ thuật này biết Mộ Tử là chủ tịch công ty, vốn cũng muốn lấy lòng, lại thấy cô đơn thuần xinh đẹp nên bản năng sống được trỗi lên. Anh ta cũng muốn biểu hiện tốt bản thân. Anh ta không chỉ tra ra được tài khoản bên mua, mà ngay cả mật mã cũng phá được. Mộ Tử mừng rỡ nói, anh thật là lợi hại. Trai tờ kỹ thuật cười xấu hổ. Mộ Tử kêu anh ta bấm vào tài khoản đó, phát hiện đúng là không phải Chu Giải Oánh. Người đó sử dụng tên thật là một bé trai 17 tuổi, cái tên rất lạ. Mộ Tử nhíu mày, người này có ân oán gì với Giang Hoàn? Cô kiểm tra ghi chép mua sắm của người này. Ngoại trừ rất nhiều dụng cụ phòng theo, những thứ khác đều không có gì bất thường. Đều là sản phẩm của các minh tinh, là người thuộc tộc theo đuổi minh tinh sao? Có thể in một phần tin tức liên quan đến cậu ta cho tôi không? Mộ Tử hỏi nhân viên kỹ thuật, giọng nói rất lễ phép. Không thành vấn đề, lập tức xong ngay. Nhân viên đi chuẩn bị tài liệu. Mộ Tử lại đến nơi khác xem thử. Thật sự giống như Mộ Dung Thừa đã nói, công ty vận hành rất hoàn thiện, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Ngay cả Vương Chiêm cũng chỉ theo chức ngồi chơi sơi nước, chức vị quản lý thật sự là do những nhân viên khác đảm nhận. Tâm trạng Mộ Tử không tệ, món quà này có Mộ Dung Thừa cô rất thích. Cô có một ưu điểm, đó là không giận cá chém thớt. Món ăn mà đầu bếp chuyên tâm nấu, thiết kế tỉ mỉ của thợ may, còn có công ty trải qua thời kỳ gây dựng sự nghiệp khó khăn và bước lên con đường nề nếp này, mặc dù xuất phát từ tay Mộ Dung Thừa, nhưng mà cô đều nguyện ý tôn trọng và thưởng thức nó. Nói như vậy hình như có vẻ được tiện nghi, còn khoe mẽ đúng không? Mộ Tử cảm thấy mặt nóng lên khó hiểu. Khi Phương Chiêm dẫn cô trở lại phòng làm việc, Mộ Dung Thừa đang nói chuyện điện thoại. Anh ta nói bằng tiếng Pháp, phát âm đẹp thuần khiết. Điều này làm cho Mộ Dung Thừa bất ngờ một chút. Về rồi à? Mộ Dung Thừa thấy cô đi vào, anh nói gì đó với người bên kia, sau đó kết thúc cuộc gọi. Như thế nào, thích không? Anh cười rồi hỏi cô. Trên mặt Mộ Tử có nụ cười nhạt, cô khẽ gật đầu một cái, mím môi không nói. Cô rất thích. Có một công ty vừa có sự nghiệp lại có khoản thù, tại sao mà cô lại không thích được chứ? Hơn nữa còn là nghề điều tra, sau này mặc kệ là cô muốn tra cái gì, thì cũng tiện hết. Nhìn thấy niềm vui trong mắt cô, Mộ Dung Thừa vươn tay kéo cô tới, để cô ngồi trên đùi anh. Thích, sau này lại mua thêm cho em. Em thích kiểu nào? Cửa hàng trang sức hay là bất động sản? Cuối cùng thì Mộ Tử cũng không nhìn được mà phụt cười. Có ai như vậy đâu chứ. Trước kia khi Mộ Tắc Ninh theo đuổi cô, đa số đều hỏi cô thích hoa gì, là muốn hoa hồng hay là hoa tulip. Đến lượt Mộ Dung Thừa thì ngược lại, trở nên thiết thực hơn. Anh tưởng mua công ty giống như mua cải trắng hả? Tâm trạng của Mộ Tử hiếm khi tốt như vậy. Cô chế nhạo anh. Nhưng mà tôi không có tế bào buôn bán gì hết, coi chừng làm cho đám cải trắng ấy thối rữa. Chỉ cần từ từ thích, mua hết con đường này cũng đáng giá mà. Mộ Dung Thừa nói rất chân thành. Đúng là lời ngon tiếng ngọt, ngán chết người. Trong lòng Mộ Tử cảnh giác. Cứng lên nào, đừng vì một chút ơn huệ nhỏ nhoi mà bán thân thể và linh hồn cho ác ma. Nhưng mà ơn huệ này rất rất lớn. Mộ Dung Thừa ôm hôn cô một lần. Mộ Tử muốn phản kháng, thế nhưng nghĩ đến việc mỗi lần đối với Mộ Dung Thừa thì cô đều thua, cô cảm thấy bây giờ phản kháng cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cô không nhúc nhích, tỏ ra ngoan ngoãn, đồng thời lại thầm kinh hãi. Tiền bạc đúng là có tác dụng làm cho tâm linh biến chất. Lúc này mới nhận được mấy món quà mà ngay cả dũng khí phản kháng cũng không còn. Mộ Tử cắn chặt răng hàm, không cho đầu lưỡi của Mộ Dung Thừa đi vào. Nụ hôn của Mộ Dung Thừa rất kiên nhẫn, rơi trên môi cô, trên mặt, cần cổ, lưu luyến không ngừng. Anh ôm chặt Mộ Tử, thấp giọng nói, lát nữa cùng anh về nhà đi. Chuông báo động trong lòng Mộ Tử reo lên. Tôi không muốn. Lời nói của anh giống như con dao sắc bén ghim vào trong đầu đang mơ màng của cô, rất đau, đau đến nỗi tỉnh táo. Hai tay Mộ Tử níu chặt cổ áo của Mộ Dung Thừa. Tôi không cần công ty này nữa, anh xem tôi là cái gì? Chân trước tặng quà, chân sau đã kéo tôi về nhà. Nét mặt Mộ Dung Thừa trầm xuống. Nếu cho em là của em. Tôi không muốn trả công ty lại cho anh. Mộ Tử cắn môi, vẻ mặt vừa oan ức vừa dứt khoát. Mộ Dung Thừa, anh đều làm như thế với phụ nữ bên ngoài của anh đúng không? Tặng món đồ đáng giá rồi kéo lên giường. Mộ Dung Thừa im lặng một lát, lúc này mới đè chút nữa mới bùng lên xuống. Đúng là anh có rất nhiều phụ nữ ở bên ngoài, nhưng mà những thứ đó cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Anh chỉ muốn kéo cô lên giường, nhưng mà cô không thích anh. Mộ Dung Thừa cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Đàn ông thích phụ nữ đương nhiên là muốn lên giường. Anh thấp kém, anh hạ lưu. Mộ Tử nhíu mày mắng Mộ Dung Thừa gấp đến mức hốc mắt đỏ ửng. Cô không muốn lên giường. Mộ Dung Thừa thấy cô thật sự tức giận, anh không nhịn được mà cười. Được rồi, anh thấp kém, anh hạ lưu. Từ từ của anh là nữ thần thanh thuần cao nhã, không thể bị sỉ nhục như vậy. Chúng ta không đi nữa. Hai mắt Mộ Tử lập lòe nhưng mà không tin. Mộ Dung Thừa nhéo má cô rồi nói, công ty là của em, sau này không được nói không cần nữa, nếu không thì anh sẽ phạt em. Phạt cô ư? Mộ Dung Thừa sẽ phạt cô thế nào? Mộ Tử cúi đầu không nói, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại. Mộ Dung Thừa muốn nói gì đó thế nhưng anh thấy cô lạnh lùng kháng cự thì lại nuốt về. Thôi đi, cho cô thêm một ít thời gian nữa. Giống như vỏ chai đóng chặt, nếu như kiên nhẫn mài nó thì sớm muộn gì cũng sẽ mài tới xác, chỉ là quá trình mài có thể sẽ hơi đau. Lúc trở về, Mộ Dung Thừa có chuyện nên để Vương Chiêm đưa cô về nhà. Trước khi lên xe, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nói, chờ anh làm xong chúng ta đi chụp hình. Anh còn băn khoăn chuyện này. Mộ Tử im lặng không đáp, ngồi vào trong xe không từ chối. Bởi vì từ chối cũng không được cho nên cô lời lên tiếng. Trên xe, Mộ Tử nhận được điện thoại của Khương Tử. Bị cậu đoán trúng rồi. Giọng nói của Khương Tử có vẻ kích động. Phía trên đồ chơi đó thật sự có tinh dịch của Giang Hoàn. Chị gái khoa xét nghiệm còn tra ra dịch có một người phụ nữ khác. Lần này Chu Dạy Oánh cãi thế nào cũng vô ích rồi. Vậy hả? Vậy thì quá tốt. Giọng nói của Mộ Tử có vẻ buồn bã. Khương Tử sững sờ hỏi cô, cậu sao thế? Mình không sao. Mộ Tử cảm thấy mình không thể hình dung ra cảm giác này thế nào. Tự dưng lại bị người khác đùa giỡn mà không thể phản kháng, thật là yếu ớt. Lần này Mộ Dung Thừa tốt bụng tha cho cô, vậy còn lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Người đàn ông đó có tam quan, cuối cùng thì cũng sẽ có ngày cô bị anh tùy ý làm nhục trên giường, giống như khi anh đối xử với những người phụ nữ khác. Mộ Tử cảm thấy tương lai của mình tăm tối, không có ánh mặt trời. Hẹn gặp Chu Dạy Oánh đi. Mộ Tử nhíu mày xoa bóp vị trí huyệt thái dương, cố gắng rời đi sự chú ý của mình. Kêu Tiểu Minh lấy thân phận luật sư biện hộ cho Giang Hoàn hẹn cô ta. Cậu cũng đi, đem tài liệu xét nghiệm theo luôn. Khương Tử kinh ngạc nói, không ra tòa hả? Tốt nhất là đừng nên ra tòa. Mộ Tử giải thích, Giang Hoàn có chuyện gạt chúng ta, nếu như bị luật sư của đối phương moi ra, cho dù vụ án này thắng thì nhà họ Giang cũng không còn vinh dự. Vậy à? Hai người quyết định địa điểm gặp mặt. Mộ Tử dứt khoát không về nhà, kêu Phương Chiêm lái xe dẫn cô đến địa điểm gặp mặt. Nửa đường lại nhận được điện thoại của Khúc Minh Tuấn. Dường như anh ta không muốn đối diện với Chu Dạy Oánh, giọng nói yếu ớt, chị à, bây giờ phải hẹn cô ta hả? Nhưng mà em, người bán nói không thể tiết lộ thông tin khách hàng, em còn chưa tra được tên tài khoản. Khúc Minh Tuấn cảm thấy khó chịu. Anh ta đã bảo đảm là mình nhất định có thể tra được, nhưng mà thật sự tra được đó là đụng vào ngõ hẹp, mặt mũi rất đau đó. Mộ Tử nói, không sao, chị đã tra được rồi. Khúc Minh Tuấn ngạc nhiên. Mộ Tử cúp điện thoại. Địa điểm hẹn với Chu Dạy Oánh là một tiệm trà sữa gần khu chung cư. Chu Dạy Oánh không muốn đến, nhưng mà nghe nói có sĩ quan cảnh sát ở đó, cho nên cô ta anh phải nhắm mắt mà tới. Mộ Tử gọi một ly trà sữa, đứng ở cửa tiệm trà sữa. Trong tay Khúc Minh Tuấn cũng có một ly trà sữa, nhưng mà anh ta không uống. Anh ta mua cho chị họ của mình. Anh ta hỏi Mộ Tử, chúng ta không cần đi vào sao? Mộ Tử đáp, nếu em muốn thì có thể vào. Còn chị thì sao? Chị còn nhỏ, vào đó không có tác dụng gì. Mộ Tử cắn ống hút, vẻ mặt thờ ơ nhìn vào bên trong rồi nói, có sĩ quan Cường ra tay là đủ rồi. Mộ Tử rất rõ ràng, bây giờ mình chỉ là con nít, mà loại chuyện này lại cần người có sức uy hiếp tới làm, hiệu quả mới tốt nhất. Đây chính là đạo lý mỗi người đều có kỹ năng của riêng mình. Khúc Minh Tuấn cũng nhìn vào bên trong, nhìn thấy chị họ hùng hãn vỗ bàn, quăng tài liệu, anh ta lập tức hoảng sợ. Thật là dọa người mà. Trong tiệm trà sữa, sắc mặt Chu Dại Oánh lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt trắng đen rõ ràng đong đầy nước mắt. Cuối cùng thì cũng không nhịn được nữa, cô ta ôm mặt khóc, lao ra khỏi tiệm trà sữa. Khúc Minh Tuấn lập tức chạy vào rồi nói: "Chị họ, chị mang con bé người ta khóc luôn rồi." Sắc mặt Khương Từ tái xanh, tức giận chưa tiêu. "Chị mắng cái gì? Chị hỏi nó, tại sao trên cây gậy đó lại có tinh dịch của Giang Hoàn? Còn có của người phụ nữ khác? Cuối cùng thì Giang Hoàn cưỡng hiếp hay là..." Khúc Minh Tuấn lắc đầu, chắc lưỡi không dứt. "Chị họ, chị quá ác. Da mặt của người ta mỏng, chị không sợ cô ta nghĩ quẩn mà tự sát hả? Một sinh mạng trẻ tuổi đó, chị hại nó chắc." Khương Từ hừ lạnh: "Chị đang giúp nó, giờ nó lớn lên nó sẽ cảm kích chị." Mộ Tử ngắt lời hai chị em, hỏi Khương Từ: "Chu Dại Oánh đồng ý tự thú chưa?" Mặc dù Khương Từ xinh đẹp, thế nhưng khi nổi giận lại như hung thần, lông mày anh khí nhíu lên, ánh mắt hung ác không thua gì đàn ông. Biết bao phạm nhân đều phải ngoan ngoãn đưa ra lời khai dưới tay Khương Từ. Chu Dại Oánh tầm cờ thế nào thì cũng chỉ là một con nít mà thôi. Dưới chứng cứ xác thực, Chu Dại Oánh không thể nào cãi lại, vừa xấu hổ lại tuyệt vọng, cho nên chỉ có thể gào khóc mà chạy đi. Khương Từ không phải đàn ông, cô ấy sẽ không thương hoa tiếc ngọc, lạnh lùng nói: "Em còn nhỏ tuổi, mấy câu chủ động đầu thú chưa chắc sẽ thật sự xử phạt em. Nhưng nếu em u mê không tỉnh, báo cáo sai vụ án quấy nhiễu công việc của pháp luật, cho dù nhà họ Giang không truy cứu trách nhiệm, thì cảnh sát bọn chị cũng có quyền tố cáo em." Vừa khiển trách nghiêm nghị, sau đó lại còn cầm còng tay đập lên bàn. Sắc mặt Chu Dại Oánh trắng bệch, khóc thút thít, chỉ có thể nức nở gật đầu. Khương Tử nói cho Mộ Tử nghe: "Cô ta khóc không thở được, không nói sẽ đi đầu thú, nhưng mà mình đoán chậm nhất là ngày mai cô ta sẽ đến đồn cảnh sát." Khúc Minh Tuấn dè dặt hỏi: "Vậy nếu cô ta không đi thì sao?" "Không thể nào." Khương Tử xốc còng tay lên, đeo vào ngón tay trỏ quay hai vòng: "Trừ khi nó muốn bị chị cong vào đồn." "Chị họ anh Vũ thật." Khúc Minh Tuấn ân cần dâng trà sữa lên, đấm bóp bả vai cho Khương Tử, cười nói: "Sau này chị họ phải chăm sóc em trai nhiều chút đó, kéo cho văn phòng luật sư nhỏ của em nhiều vụ buôn bán hơn nữa." "Được rồi, đừng có ở đây giả vờ với chị." Khương Tử vẫy tay đuổi Khúc Minh Tuấn: "Mau đi báo tin cho Kim Chủ, đỡ cho người ta nhớ mãi trong lòng." Kim Chủ của Khúc Minh Tuấn chính là Giang Hoàn. Vụ án này đưa cho văn phòng luật sư Minh Tuấn làm xong đương nhiên là có thù lao, mà đó lại là nhà họ Giang, thù lao hết sức khả quan. Khúc Minh Tuấn mừng không kể xiết, liên tục gật đầu nói: "Được rồi, được rồi, hôm nay hai chị cực khổ rồi, em đi trước đây." Khúc Minh Tuấn không gọi điện mà tự mình đến nhà họ Giang một chuyến, cực kỳ có lòng. Anh ta rất tự biết mình, khen ngợi Mộ Tử và Khương Từ không ngừng, bản thân thì lại không có chút công lao nào. Đúng lúc ông Giang và bà Giang đều có ở nhà, biết được hiềm nghi của con trai đã được rửa sạch, hai người mừng rỡ không thôi. Cho đến khi Khúc Minh Tuấn rời đi, cả nhà tụ lại một chỗ thương lượng nên mở tiệc chúc mừng. Mở tiệc có phải là quá siêu sao rồi không? Giang Hoàn rất vui mừng, thế nhưng còn có chút hoảng hốt. Anh ta luôn cảm thấy không thể tin được. Mới đầu vẫn là vấn đề khó khăn trăm phương ngàn kế cũng không thể giải quyết được. Mới có vài ngày, tại sao lại được hóa giải rồi? Phải siêu sao? Bà Giang đã nhìn lâu rồi, nếu không người bên ngoài sẽ nhìn con như tội phạm đấy. Ông Giang cũng khẽ vuốt cằm rồi nói: "Đúng là nên mở tiệc. Chúng ta không cần làm lớn, mời bạn bè người thân là được rồi. Đột nhiên gần đây rất bị nhiều người mắng chửi, cũng nên hãnh diện một lần, rửa sạch cho Giang Hoàn." Nói xong, ông Giang ngừng lại một nát, rồi nói với Giang Hoàn. Chuyện này nhờ có cô Mộ, con nhất định phải cảm ơn người ta cho tốt. Ngày mai mở tiệc, đến lúc đó nhớ mời cô Mộ tham gia. Dạ, Giang Hoàn gật đầu. Ông Giang còn nói, quan hệ của con với Mộ Tắc Ninh tốt. Lần này con xảy ra chuyện, cậu ta cũng giúp đỡ không ít. Nhưng mà bữa tiệc này cũng không cần báo với cậu ta, miễn cho lúc đó lại ngồi cùng bàn, tình cảnh lúng túng cũng không vui. Giang Hoàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói được. Mộ Tử về đến nhà, nhà họ Mộ đang náo nhiệt. Nhà họ Mộ cũng muốn mở tiệc. Mặc dù là bắt đầu vào ngày mai, thế nhưng đã bố trí từ hôm nay. Bảo ngư cao cấp cũng cần phải đặt trước. Còn có sở thích của những vị khách, mọi phương diện đều phải chiếu cố hoàn hảo. Nhà họ Mộ không có nữ chủ nhân. Bà Mộ qua đời, Bạch Vì lại chưa bao giờ làm việc này. Mộ Tắc Ninh mời Kiều Tĩnh Gia với Mộ Vân cùng nhau sắp xếp bữa tiệc. Kiều Tĩnh Gia mặc váy dài màu rượu đỏ, giống như nữ chủ nhân của nhà họ Mộ. Cô ta đứng ở trong phòng khách, sai người giúp việc bố trí phòng khách. Khung cảnh hết sức náo nhiệt. Mộ Tử đứng ở đằng xa, mắt lại nhìn một lát. Náo nhiệt này không liên quan tới cô. Các bạn vừa nghe xong tập 10. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.